Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, người cũng nhanh chết rồi. Bên trên rừng sát ở ven đường một cỗ đại bôn trì. Bọn họ đi tới một tòa hạng sang trong biệt thự. Xuống xe a, trung niên nam tử xuống tới cho Trần Giai Lệ mở cửa xe. Bất quá đối với Lưu Du thái độ lại triệt để lạnh lùng xuống tới. Ngươi ở lại đây chờ, một hồi ta an bài ngươi địa phương nghỉ ngơi. Trần Giai Lệ xuống xe, ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn một mặt Lưu Du, ý là để cho bạn gái của ta chính mình đi gặp một cái cầm thú. Lưu Du nhếch miệng kéo cười nói, rất tự nhiên cầm Trần Giai Lệ ngọc thủ, rất mềm mại. Trung niên nam tử chỉ cảm thấy tâm thần siết chặt, sau đó chính là trên sống lưng thoát ra một cỗ lạnh buốt cảm giác. Ngươi, thật lớn mật, ngươi biết Hoàng thiếu gia là ai chăng? Trung niên nam tử kinh ngạc về sau, lập tức bị Lưu Du mà nói chọc giận. Cầm thú, ngạch, giống như có một chút như vậy, dù sao đối với thiếu gia nhà mình đi tiểu tính, hắn những năm gần đây trong lòng vẫn là hiểu rõ vô cùng. Nhưng là đâu, liền xem như cầm thú, cũng là một đầu cao quý cầm thú. Các ngươi muốn ngẩng đầu chiêm ngưỡng cầm thú. Đương nhiên những cái này hắn là không nói ra, trừ phi não hóng gió. A, không biết a, Lưu Du nói, một bộ rất nghiêm chỉnh bộ dáng. Trung niên nam tử cơ hồ đều muốn hôn mê tại chỗ. Con em ngươi sáo lộ đây, sẽ sao? Sáo lộ có thể hay không? Được, không có thời gian cùng ngươi dài dòng. Ngươi là dẫn ta đi gặp tên cầm thú kia đâu? Vẫn là chính ta đi tìm? Hoặc là hắn chính mình quay lại đây? Phốc phốc, Trần Giai Lệ nhịn cười không được một lần. Lưu Du gia hỏa này thật là quá xấu rồi. Nàng luôn cảm giác một hồi có người phải xui xẻo. Lúc bình thường đi lên nói liên quan đến chính mình sự tình, Lưu Du đều sẽ rất nghiêm túc đi đối đãi, mà người kia cũng đã biết rất thảm. Nam tử trung niên sắc mặt triệt để trầm xuống, hắn không thể tưởng tượng tại cái này đại giang đông bên trong vẫn còn có lớn lối như vậy người. Còn mẹ nó là một học sinh, há miệng ngậm miệng một cái cầm thú, không muốn sống nữa đúng không? Ha ha, hắn tức giận địa ha ha âm thanh. Sau đó liền có mấy vị cường tráng giống như lớn buffalo tựa như hộ vệ áo đen đi ra. Rượu mời không uống, uống rượu phạt. Đem tiểu tử này dẫn đi, cho điểm nhan sắc, nữ trực tiếp lấy đi. Trung niên nam tử phân phó đến nước chảy mây trôi. Hiển nhiên ngày bình thường làm không ít qua chuyện như vậy. Dù sao Hoàng thiếu gia muốn nữ hài tử đến, đơn giản chính là tìm niềm vui một đợt. Xong việc nhi ném ít tiền coi như giải quyết. Bỗng nhiên, tại trung niên nam tử bên cạnh bồn hoa bị một cái ngược lại bay tới bảo tiêu đụng bể nát. Về phần người khác, cho hết treo trên cây. Lưu Du phủi tay, phía trước người kinh ngạc biểu lộ phía dưới. Nói, tốt rồi, ta cảm thấy ngươi chính là dẫn đường đi. Tỉnh bị tội. Biệt thự này vẫn còn lớn, bất quá bên trong liền ở một người, thoạt nhìn không phú thì quý. Hoàng thiếu gia, vào đại sảnh, trung niên nam tử kêu một tiếng, sau đó liền thấy được một vị nam tử từ trong phòng đi ra. Một bộ âu phục dáng vẻ, xem ra giống như là chuẩn bị ra ngoài. Lão Hắc, Hoàng Mộc ngẩng đầu một cái, đầu tiên liền thấy Trần Giai Lệ cái kia mê người tư sắc. Váy ngắn, chân trắng, hắn lúc ấy rất trực tiếp cứng lên. Hắn thoáng nhớ lại, rất nhanh liền nhớ Trần Giai Lệ. Lai lớn tân sinh nữ thần. Ha ha, rốt cục cho mời được. Hoàng thiếu gia, người của ngài muốn ta cho ngài dẫn tới. Trung niên nam tử gọi Lão Hắc. Hoàng gia chuyên môn phái hắn đi theo Hoàng Mộc bên người làm việc. Tốt. Hoàng Mộc gật đầu một cái, ánh mắt giống ác lang vậy nhìn chằm chằm Trần Giai Lệ. nhất là viên kia làm trơn địa bộ ngực bị trọng điểm chằm chằm thêm vài lần. Ngươi đi xuống đi. Ngay sau đó hắn cũng nhìn thấy Lưu Du, cũng điểm danh nói, cũng dẫn hắn ra ngoài. Lão Hắc nháy mắt muốn khóc, trong lòng tự nhủ, Hoàng thiếu gia người này ta mời đều mời không ra a. Lần này, hắn là đứng đấy không phải, lăn cũng không phải, liền dứt khoát sững sờ ngay tại chỗ, mặt mũi tràn đầy địa khổ tương. Phải tin tưởng một cái nhẹ nhõm cô rơi bốn cái lớn hộ vệ ra hỏa, nhất định là một quái vật. Lời nói của ta ngươi không nghe thấy? Hoàng Mộc ngữ khí có chút khó chịu. Lão Hắc hôm nay mẹ nó uống lộn thuốc. Ngay tại Lão Hắc tiến thối khổ sở thời điểm, Lưu Du nói chuyện, hắn miễn cưỡng quan sát một chút đối diện Hoàng thiếu gia, nhếch miệng cười một tiếng, ngươi chính là cái kia muốn mời bạn gái của ta ra hỏa, muốn bạn gái của ta đi công ty của các ngươi, thực cho bạn gái của ta 1 tháng 1 vạn. À đúng rồi, còn nữa, bạn gái của ta không thể làm mệt mỏi như vậy làm việc, tiền lương 1 vạn cũng quá thiếu. Ân, cuối cùng bạn gái của ta chấm ngoặc kép dừng lại. Hoàng Mộc cả người đều bốc khói, nhìn chằm chằm Lưu Du, con mắt một mực lập lòe xanh lét. Người mẹ nó có thể hay không biệt nữ bằng hữu bạn gái, ta rất xấu hổ a. A, vậy ngươi nói. Lưu Du cười hì hì nói, ta chấm ngoặc kép. Hoàng Mộc không lời chống đỡ. Tôn tử, Lưu Du nói, hắn tê dại, ngươi nói cái gì? Hoàng Mộc mộng bức, sau đó lật lọng chính là mắng to một tiếng, tiểu tử này có độc, tiểu gia gọi ngươi đấy. Tôn tử, Lưu Du cái kia cười lạnh trên mặt xuất hiện một màn băng hàn. Hắc hắc, nếu như ngươi bây giờ tiếng kêu ra ra, ta cân nhắc đánh ngươi một trầu a. Lời này vừa ra, ở bên Lão Hắc trứng đều đau, một bộ bình chân như vải nhìn xem Lưu Du, tiểu tử này miệng đầy phản sáo đường a. Bất quá còn không đợi người khác nói chuyện, Lưu Du tiếp tục nói, hắc hắc, ngươi còn không biết mình sắp phải chết a. Nếu như không muốn chết liền cầu ta đánh ngươi một trầu, bằng không thì quỳ xuống hát bài chinh phục cũng được. Hoàng Mộc tức giận đến cả người đều tung bay, ta có bệnh, ta hắn tê dại có bệnh mới cho ngươi đánh. Bất quá hắn lại giận quá thành cười đứng lên, xem ra ngươi là chán sống. Lão tử mỗi năm kiểm tra sức khỏe rất khỏe mạnh, bất quá chúc mừng ngươi, chọc giận ngươi thiên hoàng lão tử. Lão Hắc, cho ta gọi người làm hắn. Câu nói này là hét ra, nhưng Lão Hắc đứng đấy bất động, làm cho ta sớm làm a. Hắn một mặt khổ nạp nhìn về phía Lưu Du, trong ánh mắt bộc lộ tất cả đều là kiêng kỵ, khóe mắt còn không ngừng địa quất lấy. Một tiếng, Hoàng Mộc tới liền đạp Lão Hắc cái mông một cước. Mẹ nó, lời của lão tử ngươi không nghe thấy? Còn một mặt nhìn về phía Lưu Du, tiểu tử kia mấy cái ý nghĩa. Lão Hắc bị đau, tranh thủ thời gian giải thích lên, phía ngoài 4 cái lớn bảo tiêu đều là như thế nào cho đánh cởi xuống. Hoàng Mộc nghe toàn thân bắt đầu một trận lạnh lẽo âm khí, nhìn về phía Lưu Du ánh mắt rốt cục xuất hiện từng tia kiêng kỵ. Nếu là hôm nay đối phương muốn đi, hắn thật đúng là không lưu được. Tới, Lưu Du cười híp mắt hướng về phía Hoàng Mộc ngoắc ngón tay. Hơn nữa khí thế trên người lập tức liền biến. Lão Hắc tức thì bị cỗ khí tức này dọa đến linh hồn đều run rẩy. Hoàng Mộc mặc dù kiêng kỵ, nhưng lại chưa nói tới sợ hãi. Thế là đi tới 2 bước. Làm gì? Ta cho ngươi biết tốt nhất chính là đừng nhúc nhích ta, nếu không ta Hoàng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, Lưu Du hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là cười khan 2 tiếng. Hoàng Mộc trong mắt hắn đã là người sắp chết, hắn liền giáo huấn đều chẳng muốn xuất thủ. Nhìn thấy đối phương dựa đi tới, hắn thản nhiên nói, ta tuyên bố một chuyện, Trần Giai Lệ là bạn gái của ta. Minh bạch đi, nếu như ngươi muốn gây sự, ta sẽ đem đầu ngươi vặn xuống tới. lời nói nói xong lời cuối cùng một câu, Lưu Du khí thế triệt để lật biến đi qua, liền giống như tử thần một dạng làm cho Hoàng Mộc linh hồn đều run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.